Chương 966, Lao tử thành Wi-Fi. Cùng Quan Bình thông qua điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi ở sạp bản khách sạn bên trong cũng đang chú ý quốc nội Internet ý kiến và thái độ của công chúng. Hắn chủ yếu là lo lắng Quan Bình bọn họ chơi được rất lớn, làm đến hoàn toàn ngược lại sẽ không tốt, cho nên vẫn là đến nhìn chằm chằm chút. Hạ Nhược Phi cũng bị blockchain nhiệt độ sợ hết hồn. Hành khách lái phi cơ cái đề tài này ở ngăn ngắn một trong vòng 2 canh giờ đã bị thọt tới tìm kiếm hot bảng số 1. Nào đó hạng 2 minh tinh phí hết tâm tư lẫn lộn một lần sờ căng đan, tiêu tốn không ít, thật vất vả tiến vào tìm kiếm hot 10 vị trí đầu, lại lập tức bị chen rơi mất, phỏng chừng đã khóc ngất ở vê đút cờ ngoại trừ blockchain ở ngoài. Hạ Nhược Phi tại chính mình chú ý mấy cái chủ lưu truyền thông tin nhắn công chúng hào trên dĩ nhiên. Cũng ngay lập tức thấy được tương quan đẩy đưa, tuy rằng đều là chỉnh hợp hiện hữu một ít tin tức, nhưng sức ảnh hưởng nhưng không thế dô nở dê nhau. Muốn biết những quốc gia này cấp truyền thông tin nhắn công hào cũng đều là fans mấy ngàn vạn cấp bậc đại về, hơn nữa bọn họ hào là chim cánh cụt công ty mở đặc biệt quyền hạn, căn bản không nhận mỗi ngày một lần đẩy đưa hạn chế, có điểm nóng tin tức lập tức liền có thể đẩy đưa, fans sinh động độ cũng khá cao. Đào nguyên công ty quan hơi thay mới, Hạ Nhược Phi tự nhiên là chú ý nhất. Làm Quan Bình bọn họ thả ra xúc tiêu phương án thời điểm, hắn cũng ngay lập tức thấy được. Mới truyền thông giọng điệu chính là ung dung hoạt bát, chỉ có như vậy mới có thể càng thêm gần kề người sử dụng, cho nên đối với bác văn nội dung Hạ Nhược Phi cũng chỉ là hiểu ý nở nụ cười, cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Xúc tiêu phương án cũng coi như là đúng quy đúng củ, đào nguyên công ty ở Kinh Bắc Trung tâm Thương mại, Thiên Miêu Thương Thành kỳ hạm điếm đồng bộ đờ y ra xúc tiêu hoạt động, lần này quá mức đem bán. Ngoại trừ ngọc cơ cao như vậy hút hàng thương phẩm so với bình thường đem bán hạn mức gia tăng gấp đôi ở ngoài, thiết bị thạch hộp, đông trùng hạ thảo, đào nguyên đại hồng bảo chờ cũng đều có nhất định cường độ ưu đãi. Mặt khác, đào nguyên công ty còn đem ở hai nhà điện thương bình đài mỗi bên thả ra 500 tấm 8 chiếc khoán, ưu đãi hạn mức tối đa 1 vạn nguyên, trừ cái này 8 gây thần khoán ở ngoài, còn có một số đầy giảm vé ưu đãi, số lượng tương đối nhiều. Xúc tiêu là 8 giờ tối bắt đầu, 6 giờ tối đúng giờ cởi mở cước khoán. Mà Kinh Bắc Trung tâm Thương mại cùng Thiên Miêu Thương Thành cũng không hẹn mà cùng địa vị đào nguyên công ty nhà nước kỳ hạm điếm xúc tiêu hoạt động miễn phí cung cấp trang đầu bắt mắt bày ra vi. Như vậy vị trí quảng cáo vi, mỗi ngày phí dụng đều là mười mấy 200 ngàn, Thiên Miêu cùng Kinh Bắc phương diện có thể miễn phí cung cấp, có thể thấy bọn họ đối với đào nguyên công ty coi trọng. Kinh Bắc Trung tâm Thương mại Lưu Tổng cùng Hạ Nhược Phi còn ở Kinh Thành gặp mặt, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ một chút Hạ Nhược Phi bối cảnh, mặt khác làm tay trắng dựng nghiệp truyền kỳ tinh anh, hắn đối với Hạ Nhược Phi cũng có một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Đương nhiên, thương mại khíu giác bén nhạy hắn càng là hết sức rõ ràng đào nguyên công ty phát triển tiền cảnh. Cho tới Thiên Miêu phương diện Mã Tổng, mặc dù cũng chưa cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt, thế nhưng ngọc cơ cao mấy lần tiêu thụ kỳ tích đã sớm bị hắn nhìn ở trong mắt. Kinh Bắc Trung tâm Thương mại bên kia ở giao hảo đảo nguyên công ty, Thiên Miêu tự nhiên cũng sẽ không rơi vào phía sau. Trên thực tế lấy đảo nguyên công ty nhỏ như vậy thân thể số lượng, có thể bị mở IT cự đầu đồng thời ưu ái, cũng không thể không nói là một cái kỳ tích. Bạn trên mạng tự nhiên là này cực kỳ, bình thường tranh mua ngọc cơ cao không biết có bao nhiêu khó, đã không chỉ một tiểu tỷ tỷ ở đảo nguyên công ty quan hơi hạ ưu hán địa nhắn lại. Mà hôm nay không chỉ cung cấp hàng số lượng gia tăng rồi gấp đôi, thậm chí còn có cơ hội lấy giảm 20% gia ca mua lại, đại gia làm sao sẽ không vui đây, mỗi một người đều làm nóng người chuẩn bị 6 giờ cước khoán, 8 giờ tranh mua. Hạ Nhược Phi nhìn blog phía dưới nhắn lại, cũng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với doanh tiêu bộ lần này cấp tốc phản ứng thâm biểu thỏa mãn, nếu như không phải Phùng Tịnh khả năng đã nghỉ ngơi, hắn nhất định sẽ ngay lập tức để Phùng Tịnh tới xem một chút. Cũng để Phùng Tịnh biết công ty cũng không phải là nhất định phải na nở dê nhìn chằm chằm mới được, sau đó không cần việc phải tự làm mệt mỏi như vậy, thích hợp thả buông tay nói không chắc hiệu quả càng tốt hơn. Liên ở Hạ Nhược Phi soạt blog thời điểm, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Vừa nhìn lại là Quan Bình tiểu tử này gọi tới, Hạ Nhược Phi không khỏi có chút đau đầu, lòng nói tiểu tử này tìm ta chuẩn không chuyện tốt quả nhiên. Hạ Nhược Phi vừa tiếp nghe tới, liền nghe được Quan Bình cười đếu hỏi. Hạ lao bản quan tâm chúng ta blog tình huống sao tuyên truyền hiệu quả tốt giống rất tô tờ đây. Hạ Nhược Phi tức giận no ý nói, lao tử đều nhanh chóng thành Wi-Fi, ai cũng nghĩ sượt điểm nóng hắn lời này có thể nói không sai, tự công ty sượt điểm nóng đúng là không có gì, nhưng Là chuyện này đã nghiễm nhiên biến thành trên Internet một hồi cuồng hoan thịnh yến, không ít 3 tuyến tuyến 4 thậm chí 18 tuyến tiểu minh tinh cũng bắt đầu sượt điểm nóng, ngược lại có cây táo không cây táo đánh một cây. Thì có một cái 18 tuyến nhỏ người mẫu pha tờ ra một chương hết sức bại lộ bức ảnh, ở trên Internet công nhiên hướng về Hạ Nhược Phi tỏ tình, nói mình từ nhỏ đã sùng bái như vậy đại anh hùng, còn kém chưa nói đồng ý tự tiến cử giường chiếu Quan Bình, nghe vậy không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Hiện tại Đào Nguyên công ty đối với chuyện này cũng 10 phần coi trọng, dù sao dính đến công ty chủ tịch cùng tổng giám đốc, vì lẽ đó Đồng Vân cũng an bài chuyên gia 24 giờ nhìn chằm chằm trên Internet ý kiến và thái độ của công chúng, hết thể có quan hệ Hạ Nhược Phi dư luận đều phải lục soát tụ tập sửa sang lại đến, đồng thời hình thành ý kiến và thái độ của công chúng phân tích báo cáo. Bởi vậy, Quan Bình tự nhiên cũng là biết những chi tiết này. Hạ Nhược Phi vẫn luôn muốn giữ vững điệu thấp, nhưng lần trở lại này là thật điệu thấp không được, cũng chính là hắn bình thường lui tới bằng hữu cấp độ tương đối đều tương đối cao, bằng không e sợ hết sức đa phương tiện phóng viên đều sẽ tìm được số điện thoại của hắn, trực tiếp gọi tới phỏng vấn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi xác thực cũng là cảm giác thấy hơi phiền muộn, hắn nói, đến cùng có chuyện không có chuyện gì tiểu tử ngươi hiện tại hắn rất mau lên còn có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi. Quan Bình liền vội vàng nói, Đưa nở dê đừng đương nhiên có chuyện cái kia đồng tổng cùng tiếu tổng bọn họ thương lượng một chút, này sóng điểm nóng còn phải lại thêm chút lửa, vì lẽ đó cần ông chủ đại nhân ngài phối hợp các ngươi làm đến. Thật lớn đi còn muốn ta làm sao phối hợp? Hạ Nhược Phi hỏi. Quan Bình cười nói, kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là nghĩ để cho ngươi ghi hình một đoạn ngắn video, xong trở lại đến cho sẽ đem video đặt ở blog trên Cao Easy còn muốn ta ghi hình video. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền không chút do dự nói, không được ngươi yêu tìm ai đi đừng nha. Quan Bình nói, Nhược Phi, ngươi bây giờ có bao nhiêu fans biết không, cũng chính là ngươi không có blog, không phải vậy chỉ sợ ngươi hậu trường đều sẽ bế tắc công ty chúng ta quan hơi ngăn ngắn 1-2. Giờ tăng phấn hơn triệu đây này cũng đều là hướng về phía ngươi đi vậy thì thế nào? Hạ Nhược Phi hỏi. Những người hái mộ phi thường quan tâm ngươi A. Quan Bình khoa trương nói, bọn họ đều muốn biết ngươi bây giờ thế nào rồi. Văn tự hình ảnh đều quá trắng xám, trực tiếp ghi hình một đoạn video, hiệu quả tuyệt đối tăng cao. Quan Bình dừng một chút, nói, Nhược Phi, không nói khoa trương chút nào, này đối với công ty tới nói đều là cái trăm năm khó gặp vòng phân cơ hội, dù sao ngươi không có khả năng ngày ngày đi máy bay, hơn nữa máy bay càng không thể ngày ngày có chuyện không phải sao? Hạ Nhược Phi cười mắng nói, tiểu tử ngươi ngóng trông ta xảy ra chuyện gì đâu có ngươi nói như vậy sao, đừng để ý những chi tiết này, ta nói là đạo lý này. Quan Bình nói, trên Internet nhiệt độ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cơ hội tốt như vậy chúng ta nhất định phải đầy đủ lợi dụng a. Đương nhiên, ngươi này sóng nhiệt độ phòng trừng sẽ không lùi đến quá nhanh, dù sao đến tiếp sau còn sẽ có rất nhiều đưa tin, hơn nữa không làm được quốc nội còn có khen ngợi khen thưởng đây, khen ngợi khen thưởng hạ. Nhược Phi kỳ quái nói, ước hàng cho ta phát một đại hồng hoa cái gì, ta không ngoài ý muốn, nhưng quan quốc nội chuyện gì a? Quan Bình khà khà cười nói, hoa hạ hàng không dân dụng tổng cục đều lên tiếng, nhìn ý kia phải cho ngươi khen ngợi khen thưởng đây, dù sao ngươi đây là vì hàng không an toàn làm ra cống hiến to lớn mà hơn nữa trên phi cơ còn có như vậy nhiều hành khách. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói. Quan Bình tiếp nói, hơn nữa Tân Lãng blog phương diện còn ngay lập tức liên lạc công ty chúng ta, hy vọng ngươi khai thông blog tài khoản, thân phận chứng thực cái gì đều không cần ngươi quan tâm, bọn họ còn sẽ phái chuyên gia kết nối giữ gìn cái này tài khoản, hơn nữa còn nguyện ý cho ngươi một bút không thua kém một chỉ hệ ưu nguyên đăng ký phí đây. Đây chính là minh tinh đãi ngộ a, ta đi còn có này loại thao tác. Hạ Nhược Phi cũng bị chấn động đến mức sửng sốt một chút, hắn còn đánh giá thấp lần này cấp độ sử thi bách hàng sức ảnh hưởng. Trên thực tế trừ một chu tờ đại minh tinh, cùng với một ít nước ngoài minh tinh, bây giờ đã phát triển trở thành kích thước Tân Lãng blog, là rất ít chủ động mời người khác vào ở, cho tới trả đăng ký phí kéo người, vậy càng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có lúc trước chim cánh cụt blog còn đang với bọn hắn đánh lôi đài thời điểm, mới có thể nhiều lần phát sinh dùng tiền kéo người tình huống. Quan Bình nói, Nhược Phi, ta là hy vọng ngươi có thể đối với sức ảnh hưởng của mình có một cái tỉnh táo nhận thức. Đương nhiên, chúng ta là không hy vọng ngươi ngay lập tức khai thông Tân Lãng blog tài khoản, miễn cho phân đi rồi công ty quan hơi lưu lượng ta cũng không rảnh mở cái gì blog tốt sao. Hạ Nhược Phi nhổ nước bọt nói. Thật muốn khai thông blog, đương nhiên không cần ngươi chính mình duy trì. Quan Bình nói, ngươi cũng quá lạc ngũ đi, những minh tinh ca thai to mặt lớn tự truyền thông tài khoản, đều là người quản lý hoặc là trợ lý ở thay mới duy trì, sau đó công ty chúng ta khẳng định cũng phải phái chuyên gia quản lý ngươi blog tài khoản. A nói đến đây, Quan Bình nói, này, ngươi đừng lại đánh xóa liêu tốt không, quốc tế dạo chơi thật là đắt, chúng ta nói video sự tình đi. Hạ Nhược Phi thời gian này cũng ý thức được sự kiện lần này sức ảnh hưởng khả năng vượt xa tưởng tượng, đối với Quan Bình bọn họ nói lên yêu cầu này cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính. Ở đây ý kiến và thái độ của công chúng đỉnh cao nhất thời điểm, hắn tự mình xuất hiện dưới ống kính, đích thật là có thể mang theo đến một đại sóng dậy sóng, đây là không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, hắn bất đắc dĩ nói, muốn ta làm sao phối hợp? Quan Bình cao hứng nói, lời kịch đều cho ngươi viết xong, đồng tổng tự mình cầm đao một lúc ta dùng tin nhắn phân phát ngươi, ngươi chỉ cần tìm một phong cảnh khá một chút địa phương, đem lời kịch lưng một lần liền ok. Đương nhiên, đừng quá đông cứng nha, vẻ mặt tự nhiên một điểm. Được rồi, này không cần ngươi dạy. Hạ Nhược Phi nói, dành thời gian phát tới đi, phía ta bên này khả năng rất nhanh sẽ có chuyện. Đúng vậy, Quan Bình nói. Qua nửa giờ tả hữu, bạn trên mạng liền phát hiện Đào Nguyên công ty lần thứ 2 đổi mới blog. Hạ Nhược Phi cũng đang chú ý công ty mình quan hơi, khi hắn điểm mở này blog video thời gian, chính mình cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Thế nào lại là này, một bản video vừa bắt đầu, chính là một mảnh xinh đẹp bãi cát, còn có xa xa đại hải cùng với dưới trời chiều hi hi mọi người, hoàn cảnh bầu không khí hết sức tường hòa. Sau đó Hạ Nhược Phi liền xuất hiện ở trong màn ảnh, trên thực tế hắn là đi dùng giá ba chân dọn xong camera, mở ra nhiếp ảnh công năng sau đó mới đi tới. Hạ Nhược Phi quay về ống kính lộ ra một nụ cười, nói, các vị bạn trên mạng đại gia tốt. Ta là Hạ Nhược Phi, cảm tạ mọi người quan tâm, hiện tại ta rất khỏe, các ngươi nhìn đằng sau ta chính là sạp hạn nổi danh nhất mạch có thể bãi biển. Tuy rằng đi tới sạp hạn chỉ do bất ngờ, nhưng bên này phong cảnh xác thực vô cùng tốt, cũng coi như là không uổng này được thôi. Liên quan với lần này bách hàng sự kiện chi tiết cụ thể, ta tạm thời còn không có cách nào công bố nhiều lắm, dù sao nhà nước điều tra còn chưa kết thúc, nhưng ta có thể nói cho mọi người là toàn bộ sự kiện khẩn cấp xử lý quá trình bên trong, ước hàng đội bay là phi thường chuyên nghiệp, không có toàn lực của bọn họ trợ giúp, ta một cái người cũng không cách nào xong thành nhiệm vụ như vậy. Đương nhiên, vận khí của chúng ta cũng vô cùng tốt. Liền ở Hạ Nhược Phi nói đến đây thời điểm, trong màn ảnh đi vào hai cái người Hoa, bọn họ nhìn thấy Hạ Nhược Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức kinh hỉ địa gọi nói, Hạ tiên sinh. Đúng là ngươi A, đang ở ghi hình video Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sững sờ, có chút chần chờ hỏi, các ngươi là trong đó một cái nữ hành khách, kinh hỉ địa gọi nói, Hạ tiên sinh, chúng ta cùng ngươi đáp đồng nhất lớp máy bay nha. Người nam kia hành khách cũng kích động nói, đúng đấy, ở phi trường ta còn cùng ngươi chụp ảnh chung nữa nha, ngươi đã quên đúng rồi, ta đem chúng ta chụp ảnh chung phát blog lên, hiện ở trên mạng có thể phát hỏa, lúc đó ở phi trường như vậy loạn, cùng Hạ Nhược Phi chụp ảnh chung người cũng nhiều vô cùng, hắn tự nhiên là không nhớ được, bất quá này blog, Hạ Nhược Phi liền nghĩ tới. Cộng lại ngươi chính là cái kia đem ta lộ ra ánh sáng đến Internet người A, cũng thật là không khéo không thành sách, vị này chính là trước hết ở blog trên tuyên bố tin tức người, hắn cùng bạn gái vốn là đi Australia du lịch, máy bay bách hàng sau bởi vì bạn gái chịu rất lớn kinh hãi, hơn nữa hai người vốn là đi ra du lịch, nếu đều đến du lịch thắng địa sải phản. Vì lẽ đó liền dứt khoát quyết định lưu lai. Ước hàng cũng cực kỳ hào phóng, dù sao các hành khách lần này chấn kinh không nhỏ, vì lẽ đó tất cả mọi người an bài ở Khải Duyệt khách sạn. Này đối với tiểu tình nhân so với Hạ Nhược Phi hơi trễ một chút đến khách sạn, dàn xếp lại phía sau liền tràn đầy phấn khởi địa đạo trên bờ biển du ngoạn, không nghĩ tới lại vô tình gặp Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nặn ra vẻ tươi cười, nói, ồ hóa ra là các ngươi A, đúng đấy thật đúng là có duyên A. Nữ sinh kia nói, Hạ tiên sinh, chúng ta trở lại hợp cái ảnh đi tốt. Hạ Nhược Phi nói. Liền ba người lại ở ống kính trước chụp ảnh chung, những này đều bị Hạ Nhược Phi camera chung thực kỷ ghi lại. Hợp xong ảnh chi sau, hai người lễ phép theo sát Hạ Nhược Phi nắm tay, sau đó rời đi. Hạ Nhược Phi lại ở ống kính trước háng giọng một cái, nói tiếp, 8 giờ tối hôm nay, chúng ta Đảo Nguyên công ty ở Thiên Miêu cùng Kinh Đông nhà nước kỳ hạm điếm sẽ làm liên hợp xúc tiêu. 6 giờ đúng giờ bắt đầu truyền giảm 20% thần khoán. Hạ Nhược Phi vốn là dự định đem video chép xong, sau đó phân phát phía sau biên tập. Không nghĩ tới, Cái kia đối với tiểu tình nhân đi chưa được mấy bước, liền thấy mấy cái khác hoa hạ hành khách, bọn họ vội vã gọi nói, các ngươi mau tới đây a hạ tiên sinh ở đây này 6, 7 người đều là lựa chọn ở lại sạp hạn hành khách, cùng cái kia đối với tiểu tình nhân là cùng xe đi tới quán rượu, bọn họ vừa nghe ân nhân cứu mạng ở đây tự nhiên là tương đối kích động, phần phật đều chạy qua bên này. Hạ Nhược Phi còn kém hai câu muốn viết xong, hắn vội vã hướng về phía ống kính gọi nói, xin mọi người tiếp tục ủng hộ chúng ta đảo nguyên công ty. Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị nhiệt tình các hành khách bao vây, có liên tiếp ngỏ ý cảm ơn, còn có cầu chụp ảnh chung, trong ống kính tràng diện có chút hỗn loạn. Video đến đây cũng là im bặt đi. Hạ Nhược Phi ở phòng khách sạn bên trong xem xong video phía sau không khỏi có chút há hốc mồm. Hán truyền lúc trở về còn nói thu lại video quá trình bên trong chuyện đã xảy ra, hỏi một hồi có phải là muốn một lần nữa thu lại. Lúc đó Quan Bình nói không có chuyện gì, bọn họ có thể biên tập tốt. Nhưng là nói xong biên tập đây Hạ Nhược Phi không nhịn được nhổ nước bọt lên, đây căn bản đây chính là một đao chưa kéo tốt sao, chẳng lẽ là đảo nguyên công ty trang trí tổ lười biếng bất quá thế này thì quá mức rồi, hay hoặc giả là bọn họ truyền video thời điểm nghĩ sai rồi đem nguyên thạch tư liệu sống cho rằng thành phẩm truyền lên rồi. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị cho Quan Bình gọi điện thoại hỏi một chút tình huống thời điểm, chuông cửa liền vang lên.